Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Chương 7 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bình thủy nắp bình tuy rằng ninh chặt, nhưng bên trong lão Lưu còn ở bành trướng, chai nhựa phát ra khó có thể thừa nhận chói tai thanh âm. Quan được hắn nhất thời, quan không được hắn một đời, Vương Tổng bình tĩnh nói. Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là chúng ta khả năng đến đem lão Lưu ném văng ra, hy sinh một cái hạnh phúc đại gia. Tiêu chuẩn xe điện nan đề, tuy rằng thực tàn nhẫn nhưng vì dư lại người an toàn, đây là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thông trên tay viết đến bay nhanh. Như thế nào ném, mở ra cửa sổ cùng ngoài cửa mặt đồ vật đều có khả năng vọt vào tới. Nguyên bản trong phòng chỉ có lão Lưu một cái, vạn nhất mở cửa sổ biến thành càng nhiều, bọn họ chẳng phải là thân thủ đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Lúc này Trầm Mặc nam nhân từ quần áo nội túi móc ra một cái thổ bom. Hơn nữa nói đến nay mới thôi dài nhất một câu, vậy chỉ có thể đem hắn nổ chết ở chỗ này. Ngươi xác định là chỉ đem hắn nổ chết ở chỗ này sao? Linda khiếp sợ đương trường. Chó không kêu sẽ cắn người, sẽ giết người người không nói. Không thể tin được cái này Trầm Mặc nam nhân đi lên liền phải cùng đại gia bảo. Tuy là kiến thức rộng rãi Mã Lan Hoa cũng không nghĩ tới có người đột nhiên móc ra hai cái bom. Ý thức được vị này tuyệt phi người lương thiện sau, hắn lập tức hỏi: người đến tột cùng là người nào? Nam nhân, DIY thủ công lĩnh vực cao nhân, thổ bom chính là thợ thủ công tay làm. Tập hợp pháo hoa pháo trúc pháo kép chi đại thành. Liền tính không có nhân vi nó vỗ tay cũng sẽ tạc đến vang dội mọi người. Còn đối ôm có một tia may mắn tâm lý tiểu hoàng hỏi: lão Lưu còn có thể bị cứu giúp một chút sao? Đều như vậy, rất khó. Vưu Ngọc buông chụp ảnh tay, chỉ cảm thấy giết gà cần gì dao mổ trâu. Cho nên quay đầu nhìn về phía nam nhân hỏi: người có lực sát thương lại tiểu một chút vũ khí sao? Nhưng thực đáng tiếc, nam nhân túi tựa như lỗ tấn ngoài tường thủ, một cái là bom, một cái khác cũng là bom, đừng động cái gì bom không bom. 17 giơ tay một lóng tay an tĩnh, như gà bạch tuộc tang, chúng ta không phải còn có nó sao? Nó khẳng định có thể đánh qua lão Lưu đi. Bạch tuộc có 8 chỉ tay, nhưng là lão Lưu chỉ có 2 chương bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Từ con số đi lên nói đây là một hồi tính áp đảo thắng lợi. 17 nhìn về phía trong phòng những người khác nhóm nắm tay nói. Liền tính nó thua còn có chúng ta. Chỉ cần chúng ta 9 người đoàn kết, thắng lợi nhất định là chúng ta. Tuy rằng hắn nói được sắc mặt kích động, nhưng trong phòng cũng không có người đáp lại. Linda càng là trao mày nhìn hắn. Thật không biết ngươi ở châm cái gì, tỉnh tỉnh. Ngươi không phải vai chính. Tiểu thông ở bảng viết thượng lưu lại văn tự càng thêm lãnh khốc. Vưu Ngọc nhìn về phía bạch tuộc tang. Ngươi có thể nghe hiểu hắn nói sao? Ngươi có thể ở không giết lão Lưu dưới tình huống đánh bại hắn sao? Bạch tuộc tang tạm dừng một chút, sau đó vươn hai điều xúc tua ở không trung một đốn khoa tay múa chân. Mọi người xem xong về sau theo bản năng quay đầu nhìn về phía ở đây duy nhất ngôn ngữ của người câm điếc chuyên gia tiểu thông, Vưu Ngọc. Xem hiểu sao, lão sư? Tiểu thông, tiểu thông thủ hạ cuồng viết, này không phải ngươi bạch tuộc sao? Vì cái gì ta sẽ hiểu nó ý tứ? Còn có, ta vì cái gì muốn hiểu một con bạch tuộc ngôn ngữ của người câm điếc là có ý tứ gì? Ngôn ngữ của người câm điếc chung tiền đề ít nhất là một cái giống loài đi. Hỗn đàn, bạch tuộc tang thấy chính mình câu thông thất bại, ở không trung huy động xúc tua ngừng lại, sau đó trực tiếp duỗi hướng Vưu Ngọc quấn lấy hắn eo đem người kéo đến chính mình bên người. Vưu Ngọc kinh ngạc một chút, nhưng phục hồi tinh thần lại thời điểm, bạch tuộc tang đã mở ra bình thủy cái nắp, đã bành trướng lão Lưu giống như một viên đạn pháo giống. nhau nhằm phía bên ngoài. Nguyên bản giống cá giống nhau thân thể đã biến thành thon dài, miếng thịt kia đã vỡ ra đến lỗ tai miệng đại đại mở ra. Đã biến thành ba tầng bén nhọn răng nhọn hung hăng mà cắn thượng Bạch Tuộc tang xúc tua. Uy! Vưu Ngọc theo bản năng hét to một tiếng. Nhưng giây tiếp theo Bạch Tuộc xúc tua liền nhẹ nhàng gãi gãi hắn mờ u bàn tay. Ý bảo hắn không cần lo lắng. Bạch Tuộc tang tùy ý lão lưu gặm cắn chính mình xúc tua. Xác định nó thật sự cắn khẩn lúc sau. Xúc tua nắm chặt ra bên ngoài vừa kéo. Trực tiếp đem lão lưu từ cái chai toàn bộ xả ra tới. Thật dài lão lưu quải hai cái xúc tua thượng. Bạch Tuộc tang giống lan châu mì sợi sư phó giống nhau. Đem thân thể hắn bị lặp lại đập trên mặt đất. Hơn nữa một bên đập còn một bên bị lần nữa xả trường. Xúc tua thượng màu đỏ hoa văn ở ánh sáng tối. Tăm trong phòng phát ra lúc sáng lúc tối ánh huỳnh quang. Dần dần. Này căn xúc tua thượng màu đỏ ánh huỳnh quang bắt đầu hướng màu lam ánh huỳnh quang chuyển biến. Phóng thích độc tố theo lão lưu miệng tiến vào thân thể hắn, liền ở lão lưu đã biến thành chén lớn. Khoan mặt quy cách thời điểm, hắn kia nguyên bản đột trở ra sắp rơi xuống đôi mắt rốt cuộc rụt trở về. Người cũng thoát lực buông lỏng ra miệng chảy xuống trên mặt đất. Hai mắt trắng dã. Thật dài đầu lưỡi buông xuống trên mặt đất tùy ý nước miếng chảy ra, tìm kiếm cái lạ hình ảnh làm. Tâm tình mọi người so mì thịt bò canh đế còn muốn phức tạp. Cảm giác so nhìn đến thi thể còn vớ vẩn. Trương Hoàng nhịn không được hỏi. Hắn đã chết sao? Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đem hắn bỏ vào cái chai tỉnh gặp mặt. Ném văng ra đi, vẫn là đến ngày mai ném văng ra đi. Có điểm hắc hóa Tiểu Hoàng lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm giác có thể đương mồi câu. 17 nhắm mắt lại chắp tay trước ngực. Anh em một đường đi hào, nguyện thiên đường không có Bạch Tuộc cũng không có mì sợi, hắn còn sống. Mã Lan Hoa chú ý tới, lão lưu hơi thở còn ở ý bảo 17 câm miệng, nàng nhìn về phía này không rõ chủng loại Bạch Tuộc. Dừng một chút. Thập phần lễ phép hỏi, ngài hảo tiên sinh, yêu cầu chúng ta giúp ngươi sao? Bạch Tuộc nhìn nàng một cái không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Mà là đem bên người Vưu Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra đến an toàn vị trí. Vươn xúc tua đem trên mặt đất sụi lơ lão lưu cuốn lên, sau đó làm cho mọi người mặt. Đem lão lưu gió bão hút vào, một chén mì liền một cây. Ăn nhất định trường thọ. Mọi người hít hà một hơi. Ngay cả Vưu Ngọc cũng mở to hai mắt nhìn. Nghĩ thầm cái này Bạch Tuộc có phải hay không có dị thực phích. Nghe thấy Vưu Ngọc tiếng lòng Bạch Tuộc tang, nó yên lặng xoay người. Không cho đại gia tiếp tục quan khán chính mình ăn cơm quá trình. Thẳng đến toàn bộ lão lưu đều bị nó nuốt vào lúc sau. Bạch Tuộc mới chuyển qua tới dùng xúc tua ở không trung họa câu. Ngoài cửa sổ mưa gió còn ở tiếp tục. Nhưng là trong phòng lão lưu đã biến mất không thấy. Hiện tại là đã an toàn sao? 17 nhỏ giọng hỏi. Trương Hoàng chậm rãi thả lỏng cứng đờ thân thể. Chậm rãi ngồi xổm xuống gật đầu nói. Nếu lão lưu sẽ không theo dị hình giống nhau toàn phá Bạch Tuộc ca bụng bò ra tới nói. Mã Lan Hoa. Đem trong tay đao thu hồi trong tay áo. Nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi, Vưu tiên sinh, người thật sự chỉ là một cái chợ đêm quán nướng quán chủ sao? Thật sự, không tin nói ta cho ngươi xem ta quầy hàng chiếu. Vưu Ngọc thập phần tự hào nói, ta quầy hàng ở đỏ thẫm thư thượng thực hòa. Thật nhiều người cố ý lại đây mua, hắn đưa điện thoại di động album bên trong ảnh chụp nhảy ra tới. Cấp mọi người xem. Ta có tự tin nói ta ván sắt con mực là thành phố đệ nhất. Địa phương khác tuyệt đối ăn không đến cái này hương vị. À, ta soát đến qua cái này. Linda lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi Vưu Ngọc. Nghĩ thầm sắc thật lớn lên khá xinh đẹp. Khó trách đồng sự đều nói là cái soái ca quán chủ. Chính là mỗi ngày dãi nắng dầm mưa làn da có điểm. Hắc. hiện tại không phải nói những việc này thời điểm. Trương Hoàng lau mặt, hắn nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi, người xác định người Bạch Tuộc sẽ không công kích chúng ta sao? Vưu Ngọc nhìn hắn chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, ta không xác định, chính mình cùng bọn họ cùng một ngày nhận thức Bạch Tuộc. Sớm không được mấy cái giờ, Bạch Tuộc không thể hiểu được thân cận đối chính mình tới nói cũng là chưa giải chi mê, ta đối nó. Quen thuộc trình độ, sao các ngươi nhiều không bao nhiêu? Vưu Ngọc buông tay, mặc kệ các ngươi tin hay không, đây là sự thật. Nhưng là ta cảm giác nó hẳn là sẽ không thương tổn các ngươi. Đứng ở hắn bên người Bạch Tuộc lúc này lại vươn xúc tua ở không trung vẽ cái đại đại dấu chấm hỏi, đây là có ý tứ gì? Vương Tổng nghi hoặc, Tiểu Thông, a, một tiếng. Hạ bút vội vàng viết xuống, nếu chúng ta không thương tổn Vưu Ngọc nói, người cũng sẽ không thương tổn chúng ta. Bạch Tuộc lúc này vẽ cái câu, khẳng định hắn cách nói, nhưng là ta không tin ngươi. Trầm mặc nam nhân nắm chặt trong tay bom, ngươi so bên ngoài đồ vật còn muốn nguy hiểm. Mã Lan Hoa ánh mắt ở Vưu Ngọc cùng Bạch Tuộc chi gian bồi hồi, chau mày nhận chân tư khảo sau một lúc chậm rãi nói, khả khống nguy hiểm so không thể khống nguy hiểm muốn an toàn, lúc này chúng ta không cần nội chiến, ít nhất vừa rồi Bạch Tuộc ca thật là giúp chúng ta giải quyết một cái nguy hiểm. Mã Lan Hoa nhắc nhở bọn họ đừng quên chuyện vừa rồi, nếu không phải này chỉ quỷ dị Bạch Tuộc ở. Bọn họ còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, có khả năng là từng cái. Cũng có khả năng là từng khối, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Cũng không rõ các ngươi đang lo lắng cái gì. Linda trêu chọc một chút tóc. Ta chỉ biết có Bạch Tuộc ca hỗ trợ nói, chúng ta hẳn là có thể thực thuận lợi vượt qua, nàng hướng về phía Bạch Tuộc hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, nếu hiện tại Bạch Tuộc cái có thể hỗ trợ đập nát Dawson cửa phòng, đem hắn từ trong phòng kéo ra tới hành hung một đốn. Sau đó giống ăn lão lưu giống nhau ăn luôn nói, ta sẽ cho rằng ngươi là thế giới đệ nhất soái ca Nga. Bạch Tuộc trực tiếp đánh cái xoa, kia thật đáng tiếc, Linda thở dài, Vưu Ngọc gật đầu, ta cũng cảm thấy, rốt cuộc cái kia Dawson nói chuyện bộ dáng thật sự thực lệnh người chán. Ghét, Tuộc Tang vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Sau đó lại ở không trung múa may cánh tay nói cái gì. Nhưng là thực đáng tiếc như cũ không ai có thể hiểu nó kịch một vai. Không biết có phải hay không. Bởi vì hôm nay buổi tối bão táp vẫn là nguyên nhân khác. Bên ngoài quái vật cũng không có tới nhiễu dân. Lão Lưu đã bị giải quyết. Ngoài cửa sổ mưa gió thanh nhỏ một chút hơn nữa ấm áp nhà gỗ nhỏ ly củi gỗ thiêu đốt đùng thanh. Chân thật ASMR bạch tạp âm hoàn cảnh làm tất cả mọi người mơ màng sắp ngủ. Vưu Ngọc dựa vào Bạch Tuộc nhắm mắt lại. Ngáp một cái nói, ngủ ngon, Bạch Tuộc giơ lên xúc tua ở hắn mở u bàn tay thượng nhẹ nhàng vẽ cái câu. Sau đó học nhân loại bộ dáng nhắm lại hai mắt, nhưng hắc ám đối với nó tới hòa giải quang minh không có khác nhau. Nhưng này phân thể nghiệm lại cũng đủ mới mẻ độc đáo, dạ dày bộ đối chính mình lực lượng tiêu hóa. Làm Bạch Tuộc cảm nhận được lực lượng của chính mình dần dần tràn đầy. Ở không có người chú ý trong một góc, nó xúc tua hòa tan ở bóng dáng, nhà gỗ hết thảy đều ở nó nhìn chăm chú dưới. Trừ bỏ cái kia vô pháp tiến vào phòng, nó ở nơi đó cảm nhận được một chút quen thuộc lại hơi thở. Nguy hiểm, chính mình tìm kiếm đồ vật có lẽ liền ở bên trong, xúc tua ở bóng dáng ảnh ngược dũng hướng Linda đá. Không khai môn, mưu toan từ khe hở chung chui vào đi. Nhưng lại bị cự tuyệt bên ngoài. Bạch Tuộc lại một lần nếm thử. Nhưng giây tiếp theo nó sở hữu xúc tua lại đứt gãy rơi xuống bao phủ trong bóng đêm biến mất. Đứt gãy đồng thời. Có một ít rách nát hình ảnh truyền vào Bạch Tuộc đầu. Bạch Tuộc tăng mở mắt. Nó nhìn chằm chằm Dawson phòng nhìn hồi lâu. Không có lựa chọn lại nếm thử. chỉ là làm mặt vỡ trưởng phòng ra tân xúc tua. Sau đó đem rõ ràng tinh tế rất nhiều xúc tua quay chung quanh Vưu Ngọc. Làm ra bảo hộ tư thái, việc đã đến nước này. Trước nghỉ ngơi đi, ngoài phòng mưa to còn ở tiếp tục. Nhưng dày nặng tầng mây chung có hồng quang lộ ra. Bị che đậy hồng nguyệt chính nhìn chăm chú vào cái này nho nhỏ nhà gỗ, lão Lưu. Ta cũng coi như là nhân sinh một chén, trầm mặc nam. Không được liền tạc, 17, liền tiểu tử ngươi là đách cớt nông, lầm, chương trước cuối cùng một câu ta nghĩ như thế nào cảm giác không đúng. Cho nên sửa chữa một chút, cảm giác như vậy buồn cười một chút đại gia có thể quét sạch hoãn tồn nhìn xem, kỳ thật thật sự. Tưởng viết đến khủng bố một chút, nhưng là như thế nào thành lan châu mì sợi, có thể là ta giữa trưa ăn mì đi. Cảm ơn Fish Chip, Serena, Miêu Miêu Hoa Miêu Bạc Hà, Thanh Hoa Cá U 5 Súp 03 TL 5 Z, Rong, Đê Đê Dumpling, Giao, A Duệ Bê Yêu, Bạc, Cá Chép Cùng Lừa Cá Tinh Sao 2, Ác Biscuo, Hành Miêu Kata Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic, hết chương.